Thái cổ cuồng ma, chương 1554, vương hỗn độn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kim Tông thử kinh hỉ cũng không phải là tận lực, mà là lộ ra chân tình a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 100 năm, từ nơi này rời đi chừng hơn 100 năm. Hơn 100 năm trong, Kim Tông Thử có 3 lần thiếu chút nữa an nghỉ ở nơi này loạn vực trong bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có như thế, có mấy lần tìm tới tạo hóa, Kim Tông Thử vốn muốn cùng thú dữ khác đồng thời tìm tòi. Nhưng những thú dữ kia căn bản nhìn cũng không nhìn Kim Tông Thử liếc mắt, trực tiếp để cho lan xa. Có một lần hắn trần trờ xuống, đám kia hung thú trực tiếp động thủ. Nếu không phải Kim Tông Thử chạy nhanh, thiếu chút nữa không phơi thây tại chỗ. Kim Tông Thử mặc dù dám làm ra đánh cướp chuyện, thế nhưng cũng chỉ nhằm vào lạc đàn hung thú. Đối với mấy con thú giữ đồng thời, liền sức lực chưa đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nói, hơn 100 năm trong, Kim Tông Thử thụ đầy bụng tức giận. Mà mỗi lần bị tức sau, Kim Tông Thử cũng sẽ nhớ tới bị chính mình ngược sát tù Ngưu Thánh bộ người. Nhớ tới Tần Vũ, nói thật ra, Kim Tông Thử thật là có nhiều chút hối hận. Hối hận mang Tần Vũ đi tìm bia đá kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không mang hắn đi, hắn cũng sẽ không chết ở bia đá kia trong. Nếu hắn không có chết có Tần Vũ ở, chính mình cần gì phải thụ những thứ này khí. Trước, cảm thụ xuất xứ từ thần hồn nguy cơ, Kim Tông Thử có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Tần Vũ còn sống, chính mình còn phải thụ Tần Vũ trưởng khống, vui là Tần Vũ còn sống, chính mình không cần lại thụ thú giữ khác khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chung quy mà nói, vui lớn hơn sợ, ít nhất trước mắt mà nói là như vậy. Cấp tốc đi tới trước tấm bia đá, khi thấy chậm chạp đứng lên Tần Vũ lúc, hắn mặt đầy kích động. Có thể ở Tần Vũ chậm chạp xoay người lại lúc, Kim Tông Thử nhỏ bé cặp mắt trừng tròn xoe, nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử phủ ngũ trọng, lúc này mới thời gian mấy năm, lại từ tử phủ nhất trọng nhảy một cái tới tử phủ ngũ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là cảm nhận được Tần Vũ khí tức biến hóa, Kim Tông Thử càng là sợ hãi vạn phần. Bị Tần Vũ nhìn chăm chú, hắn có cỗ nghĩ tưởng quỳ xuống đất phủ phục cảm giác. Phảng phất, đứng ở phía trước là một con thú dữ vương giả. Làm phát hiện Tần Vũ trong ánh mắt tang thương lúc, Kim Tông Thử trong lòng càng là lơ ngơ. Hắn đột nhiên cảm giác Tần Vũ trên người lại có cổ tang thương ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại thạch bi bên trong đến cùng kinh lịch cái gì? Ở Kim Tông Thử sợ hãi lúc, đột nhiên cảm giác Tần Vũ ánh mắt có chút lạnh mạc. Trong lòng của hắn kinh hãi, trực tiếp quỳ xuống. Đạo, chủ nhân, hết thảy các thứ này đều là ta sai. Nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không bị vây ở trong tấm bia đá trăm năm. Nhưng chủ nhân ta Vương Hỗn Độn lấy thần hồn thề, thật không biết tấm bia đá này bên trong có cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hỗn Độn là Kim Tông thử cho mình lấy được tên. Vương là hắn mộng muốn trở thành hung thú chi vương, mà Hỗn Độn là ý chỉ thế gian loài chuột bên trong mạnh nhất Hỗn Độn Tử Cực Chuột. Tin đồn, Hỗn Độn Tử Cực Chuột là đản sinh Vu Hỗn Độn giữa, là Hỗn Độn thời kỳ mạnh nhất hung thú một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà gọi là Vương Hỗn Độn. Còn có một cái khác tầng ý tứ, liền là trở thành Hỗn Độn chi vương dĩ nhiên. Những thứ này nhưng mà Kim Tông thử lúc không người ảo tưởng thôi. Nhưng cũng có thể thấy được Kim Tông thử chí khí hùng vĩ biết bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhìn chăm chú Kim Tông thử. Hắn không nói, Tần Vũ cũng biết, nếu không, Tần Vũ trực tiếp đem nhân quả chi huyết xóa đi. Đọc truyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nkiwatui.net, bằng Kim Tông thử thực lực, đệ nhất quan thần hồn công kích cũng đủ để cho phơi thây tại chỗ. Cho nên, hắn nhiều nhất chỉ biết là bia đá không đơn giản, nhưng cũng không biết trong tấm bia đá có cái gì. Thêm nữa, lần này tại thạch bi bên trong trải qua tuyệt vọng dày vò cảm giác. Nhưng tổng thể mà nói, đây đối với Tần Vũ mà nói là thiên đại tạo hóa. Không nói trước kia thủ mộ nhân cùng với thần ma mộ, liền nói kia ngàn vạn năm thật sự kinh lịch hết thảy đều là thật sự. Mặc dù cái này đã vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, nhưng tất cả những thứ này đúng là chân thực, bao gồm tâm ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở kia ngàn vạn năm trong, Tần Vũ không chỉ là tâm cảnh tăng lên, khắp mọi mặt đều có chất phi hành. Bởi vì, nếu như đuổi đang tầm thường, Tần Vũ căn bản sẽ không tĩnh tâm xuống, tiêu phí nhiều thời gian như vậy đi điều nghiên những thứ này. Ta đi vào bao lâu? Tần Vũ đạo, hắn không cần cố làm tang thương. Trong lời nói kèm theo tang thương ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, tổng cộng là 102 năm, cộng thêm 3 tháng. Kim Tông thử quỳ dưới đất cung kính nói. Ở lúc trở lại, Kim Tông thử liền đoán được Tần Vũ sẽ hỏi. Cho nên, tính toán xuống thời gian cụ thể, 102 năm, Tần Vũ thần sắc như thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ở đó trong ảo cảnh rất có thể không chỉ mấy triệu năm, có thể là 1000 vạn năm, Tần Vũ nỉ non tự nói. Bởi vì bị mệt ở nơi nào, Tần Vũ hoàn toàn bị lạc, cho nên không xác định rốt cuộc là mấy triệu năm hay là ngàn vạn năm. Lúc này nghe 102 năm, Tần Vũ suy đoán ở ải thứ 3 huyễn cảnh bên trong hẳn là ngàn vạn năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn vạn năm, trăm năm ở trong ảo cảnh kia 10 vạn năm tương đương với chân thực 1 năm. Vậy rốt cuộc là ảo cảnh, vẫn có tuế nguyệt trận pháp. Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. 1 bằng 10 vạn tuế tháng trận pháp, Thế gian này tuyệt đối không thể có như vậy trận pháp. Hơn nữa, nếu như là tuế nguyệt trận pháp lời nói, ta bây giờ chỉ sợ đại hạn thật muốn buông xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là huyễn cảnh lời nói, như vậy, huyễn cảnh cũng có chút kinh khủng. Tần Vũ nỉ non, thủ đoạn như vậy để cho Tần Vũ lúc này hồi tưởng đều có cổ mộng như vậy cảm giác. Vuốt lên suy nghĩ, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khẽ nhíu mày đứng lên, ở cái này đã có hơn 100 năm, mà ở loạn thiên chủ thành cũng ngây ngô mấy năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, cách không bại trận doanh diễn võ cuộc chiến chỉ có 90 năm không tới. Mà từ phòng tuyến trở về không bại trận doanh còn cần mấy năm thời gian mà ta tốt nhất trước thời hạn rời đi. Như thế tính ra, ta ở nơi này loạn vực trong bí cảnh nhiều nhất còn chỉ có thể đợi 70 năm. Tần Vũ thầm nghĩ, hắn không muốn làm trễ nãi không bại trận doanh diễn võ cuộc chiến. Một khi trễ nãi liền sẽ ảnh hưởng chín quân diễn võ chi chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn vực bí cảnh khi đó chấm dứt. Tần Vũ hỏi, trước biết rõ loạn vực bí cảnh khi nào chấm dứt lại nói. Về phần kia loạn vực cửu tử tranh, có thể đi cạnh tranh đi liền cạnh tranh, không thể cũng không miễn cưỡng. Dù sao, lần này lấy được tạo hóa đã đầy đủ đại, không uổng lần đi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật giống như trước đây loạn vực bí cảnh đều là chủ động đem hung thú truyền đưa đi. Lần này chắc cũng là như vậy. Kim Tông thử đạo, chủ động truyền tống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhưng nghĩ tưởng chốc lát, cũng đem việc này quên đi. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Quả thực không cách nào chủ động rời đi. Chẳng an tâm ở chỗ này tìm tạo hóa. Về phần loại thiên diễn, ngày sau hãy nói, trong những năm này, ngươi có thể tìm ra đến còn lại tạo hóa. Tần Vũ hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tông thử gật đầu một cái, mặt hiện lên một vệt nanh sắc, nhìn lén mắt Tần Vũ. Đạo, có là có. Thế nhưng nhiều chút tạo hóa đều bị những người khác chiếm làm của mình. Dẫn đường, Tần Vũ lãnh đạm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tông thử vẻ mặt rung một cái, mặt hiện lên vẻ kích động, gật đầu liên tục. Đạo, chủ nhân, bên này. Sau khi gật đầu, hắn phiết mắt bia đá vị trí chỗ ở, khi thấy bia đá lúc không thấy. Kim Tông thử không kìm lòng được liên tưởng nhẹ nhàng, cũng không biết Tần Vũ được cái gì tạo hóa, nhưng những ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.